Chương 1000, bi phẫn cổ thần viện trưởng. Chương 1000, có tâm tư thay đổi thật nhanh, gần sổ trong tay vũ quang kính phá không thuấn di. Chờ đến tái xuất hiện, đã rơi vào thai nạn ma xà bên mép, thai nạn ma xà vô ý thức cắn lấy trong miệng, kinh ngạc phát hiện cái này hoàng kim thần khí dĩ nhiên chủ động hướng hắn biểu hiện thân thiện, dưới thần bí xuất hiện hoàng kim dĩ nhiên là đứng ở hắn bên này. Đối diện nhân tộc hoàng kim, bản thân bàn về thực lực so với hắn phải kém không ít. Thế nhưng làm gì được đối phương là cái này luân hồi kỷ nguyên nhân tộc, trời sinh chịu đến hoàng kim ý chí quan tâm, đồng thời hai kiện hoàng kim thần khí hơn nữa một cái hoàng kim đẳng cấp dị bảo tạo hóa thanh liên, sinh sôi áp chế hắn tiến thối không được. Tìm chết tiểu bối, cổ thần viện trưởng giận dữ nói. Tạo hóa thanh liên thanh quang tăng vọt, hóa thành một mảnh nhỏ đại dương ánh sáng bao phủ ở thai nạn ma xà. Hắn đây là không tiếc tổn thương tạo hóa thanh liên mạnh mẽ bạo phát tạo hóa thanh liên bổn nguyên chi lực. Ở thai nạn ma xà lao tới trước đây trước hết giết chết cái này đột nhiên lao ra hoàng kim. Người này vừa chết hắn hoàng kim thần khí thì sẽ khôi phục đến vô chủ cha nở dê tha y hoàng kim thần khí mất đi chủ nhân. Trong thời gian ngắn sẽ không bị trong nháy mắt luyện hóa. Thai nạn ma xà không có nắm giữ trí cao thần thuật đại luyện bảo thần thuật. Mặc dù nhiều hơn nhất kiện hoàng kim thần khí cũng căn bản là không có cách lập tức ứng dụng. Kể từ đó hắn mới có thể tiếp tục gáp chế thai nạn ma xà. Bằng không lúc này đây cơ hội tuyệt hảo đã đem triệt để thất bại. Phải biết rằng vì sáng tạo cơ hội lần này, hắn đã bỏ ra khổng lồ đại giới. Bóng ma chúa tể trái tim hắn tình thế bắt buộc, từ đó có thể tìm ra siêu thoát hoàng kim con đường chính xác. Đến rồi hắn thực lực này duy nhất mục tiêu chính là siêu thoát hoàng kim. Nửa bước trên siêu thoát đường bóng ma chúa tể trái tim vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Vạn giới núi, xen lẫn vạn giới lực hướng gần sổ đập xuống. Còn ở giữa không trung, gần sổ đã cảm giác được tử vong hít thở không thông, hắn hoàng kim lực lượng dù sao không phải là của mình, căn bản không khả năng ở ngắn ngủi hơn 10 hơi thở bên trong nắm giữ hoàng kim lực lượng, lúc này dưới tuyệt cảnh vô ý thức thao túng hai cái tử linh khôi lỗi phóng lên cao. Đệ tứ đệ ngũ khoa học kỹ thuật chi thần, vẫn còn ở giữa không trung đã triển khai tự bạo. Đệ ngũ khoa học kỹ thuật chi thần không nói. Đệ tứ khoa học kỹ thuật chi thần lúc đó vẫn lạc quá nhanh, chủ thần cấp ki giáp không có chút nào tổn hại, lúc này chủ thần cấp ki giáp ra chỉ xuống siêu trọng lực vạn mèo. Kèm theo hai người tự bạo đem hết thể lực phá hoại đều tập trung hướng vạn giới núi. Tiếp theo một cái chớp mắt, gần sổ tự do bổn nguyên thần phong bao vây biến mất xuất hiện tại bát hoang thần trụ trong vòng. Nguyên bản kịch liệt dễ rủa bóng ma chu a tể trái tim, trong nháy mắt ngưng đập thu nhỏ lại về sau vọt vào gần sổ trong cơ thể. Đột nhiên như thế biến cố, cổ thần viện trưởng kém chút không khí thổ huyết. Hắn dùng bát hoang thần trụ tù khốn. Bóng ma chúa tể trái tim liều mạng phản kháng, mà cái thần bí hoàng kim chỉ là vọt vào. Bóng ma chúa tể trái tim liền như cùng gặp phải chân chính chủ nhân giống nhau tự hành quy phụ. Vạn giới núi nâng lên, trong cơn giận dữ cổ thần viện trưởng quán chú vào càng nhiều hơn tạo hóa bổn nguyên. Giang giác vạn giới núi treo trên bầu trời rừng hình ảnh. Cổ thần viện trưởng cúi đầu. Chỉ thấy thai nạn ma xà dĩ nhiên không tìm được lúc nào xuất hiện tại sau lưng của hắn. Thừa dịp hắn thao túng vạn giới núi thời điểm một ngụm sạch sẽ gọn gàng cắn ngực của hắn, thai nạn ma xà vũ trụ bài danh hàng đầu nọc độc theo xà kỳ bạ bắt đầu tiêm vào. Làm sao có thể, cổ thần viện trưởng rung giọng nói. Phải biết rằng tạo hóa thanh liên phòng ngự năng lực lợi hại hơn nữa bất quá, trái lại dùng nhốt cũng là nhất đẳng, mà hắn còn có vạn giới núi chấn áp hư không. Hai nạn ma xà làm sao có thể vô thanh vô tức thuấn di xuất hiện tại sau lưng của hắn đánh lén hắn. Trừ phi, này mặt cái gương lực lượng vượt xa quá hắn vạn giới núi. Giang giác cổ thần viện trưởng nửa đoạn dưới thân thể bị sinh sôi cắn đứt. Mà lúc này, viễn phương lục đại cổ ma đã bắt đầu tiếp cận, cổ thần viện trưởng một cái tử minh bạch hắn đã mất đi cơ hội cuối cùng. Lục đại cổ ma tuy là không phải thật lợi hại hoàng kim. Thế nhưng lấy tư cách cổ ma bọn họ cụ bị viễn siêu tầm thường thân thể lực phòng ngự. Nếu như lại tiếp tục vương hữu, đạt được hoàng kim thần khí thai nạn ma xà tất nhiên sẽ cho hắn trọng thương. Trốn tuy là bất đắc dĩ, thế nhưng cổ thần viện trưởng biết đây là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng trốn thuộc về trốn, cái kia phá hủy hắn chuyện tốt thần bí hoàng kim tuyệt đối không thể đơn giản buông tha. Bát hoang thần trụ co rút lại, chấn áp lực toàn lực co rút lại khốn hướng gần sổ. Tâm linh thác loạn thời khắc mấu chốt, vẫn canh giữ ở gần sổ bên người đèn thần thả xuất thần thuật nhằm phía bát hoang thần trụ. Mà gần sổ bản thân, trực tiếp đem vô hạn thần quốc che ở trước mặt. Người muốn chết. Hai nạn ma xả gầm hét lên. Trong miệng vũ quang kính, dĩ nhiên là sinh sôi áp hướng Bát Hoang Thần Trụ, đem Bát Hoang Thần Trụ vây ở tại chỗ. Mà hầu ở chỗ sâu trong một đạo tia sáng màu đen, đã kèm theo hắc ám ma khí phun lên hướng cổ thần viện trưởng. Lấy tư cách thai nạn ma xà, nó lợi hại nhất chính là trong cơ thể một hớp này ẩn chứa thai nạn nguyền rủa buồn nguyên linh quang. Chịu này một kích, cổ thần viện trưởng toàn bộ đều bị đánh bể. Vạn giới núi tịch quyển. Tạo hóa thanh liên bọc lại cổ thần viện trưởng chân linh cùng thần hồn sẽ mở không gian biến mất. Trước khi đi thời điểm hắn sâu đậm nhìn về phía chân áp Bát Hoang Thần Trụ vũ quang kính, có thể liên tiếp ngăn chặn hắn, có thể làm được điểm này không gian hoàng kim thần khí chỉ có cái kia nhất kiện. Lúc này đây, hắn vốn có bảy thành thắng coi là, nhưng ở mấu chốt nhất thời điểm, sinh sôi bị người mang cái này vũ quang kính phá cuộc thay đổi thảm bại mà về. Không ngừng tự thân trọng thương, Bát Hoang Thần Trụ sợ là đều phải bị cướp đi, ăn lớn như vậy thua thiệt, vô luận là gần sổ dung mạo hay là tức hơi thở đều bị hắn vững vàng ghi tạc tâm lý, sớm muộn gì một lần này sỉ nhục ngay cả vốn lẫn lời đòi lại. Vũ quang kính trấn trụ Bát Hoang Thần Trụ. Tác mở cái cây cột từng cây một bị thai nạn mà xà nuốt vào. Phong ấn giải trừ, gần sổ thu hồi vũ quang kính cẩn thận nhìn thai nạn ma xà, có vũ quang kính nơi tay thai nạn ma xà cũng không bắt được hắn, chỉ là kéo dài sử dụng hoàng kim chiến y dì lực lượng gánh vác đã càng ngày càng nặng. Giải trừ ngươi hoàng kim chiến y dì lực lượng. Thai nạn ma xà ánh mắt phức tạp nói rằng, gần sổ ngươi nếu ở chỗ này, chủ nhân xem ra thực sự mất, như không phải ngươi đã được đến thi thể của chủ nhân. Căn bản không khả năng thừa nhận chủ nhân trái tim dừng lại ở bên trong cơ thể ngươi. Ngươi đã sớm biết ta, là hoàng hôn chuông báo tử nói cho ngươi biết. Gần sổ trần chờ nói. Ngoại trừ nó còn có thể là ai? Hai nạn ma xà hư lạnh nói, nửa năm trước, chủ nhân ở toàn bộ bóng ma thế giới khí tức tiêu tán. Bọn họ bởi vậy xác nhận chủ nhân đã vỡ lạc. Những cái này vô liêm sỉ đại bộ phận dĩ nhiên có lựa chọn phản bội. Nếu không làm sao sẽ bị cổ thần cái kia vô liêm sỉ vọt tới nơi đây. Ách gần sổ trong lòng sững sờ, cảm tình đây hết thệ cũng đều là hắn tạo thành. Trước kia, bóng ma chúa tể thi thể vẫn còn tồn tại, bóng ma thế giới lấy tư cách bóng ma chu A tể sáng tạo thế giới uy áp vẫn còn tồn tại. Một ngày không có xác nhận bóng ma chu A tể thực sự vẫn lạc, những cái này bóng ma thế giới hoàng kim bá chủ cũng không dám có phản bội ý niệm trong đầu. Thi thể bị hắn dung hợp. Kết quả cổ thần viện trưởng liền tóm lấy cơ hội đánh tới cửa. Là ngươi nhóm ở thiên giới phế tích động tay chân. Gần sổ trần chờ nói. Lấy tư cách chủ nhân người thừa kế ngươi vẫn không tính là quá đần. Hai nạn ma xà nói hóa thành người xuyên hắc sắc miếng vảy chiến giáp da đen thanh niên tóc đen. Gần sổ hơi trần chờ, tan hết hoàng kim chiến y ghi lực lượng gia trì, mênh ngông lực lượng trong nháy mắt giống tuyết, uy năng vô hạn vũ quang kính. Sau lưng kính nữ càng là trong nháy mắt bóc ra phá vỡ không gian phản hồi kính ma địa ngục. Còn như bốn đệ ngũ khoa học kỹ thuật chi thần thần chi hóa thân, thì là bị hít vào hoàng kim chiến ý liệt phong ấn. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có đèn thần thủ hộ bên người.